sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 260, đạn ria hoa nở. Đứng tại thương binh trước mắt là chế dược công xưởng thỏ nương. Có hai cái thật dài lỗ tai thỏ. Người mặc màu trắng y tá váy trang chế phục. Đừng động, cởi xuống quân phục của ngươi. Ta tới giúp ngươi lau vết thương. Thỏ tộc muội tử Daisy đưa tay dính một ít màu xanh lá dịch nhờn. Hướng miêu tộc thú nhân phần bụng vết thương xoa tìm. T. Ivan nhíu mày. Vết thương này thương tổn tới chàng đạo. Về sau không biết ăn cái gì sẽ như thế nào. Bất quá thần kỳ là màu xanh lá dịch nhờn bôi đến vết thương về sau. Vết thương kịch liệt đau nhức biến mất. Theo sát lấy phần bụng mặt ngoài đậm đặc dược dịch chậm rãi nhúc nhích. Rất ngứa, hắn nghĩ đưa tay đi cào. Bị Daisy vội vàng đưa tay ngăn cản. Đừng đụng, cẩn thận vết thương lây nhiễm. Daisy giữ dàn cảnh cáo Ivan không muốn dùng ngón tay sờ vết thương. Thế nhưng là ta không nhìn thấy ngươi trừ độc loại hình. Ivan rút tay về, bất mãn thầm nói, dùng dược tề chi thủ làm đặc hiệu thuốc đều có sát trùng trừ độc công năng. Ngươi không muốn cho vết thương tăng thêm phiền phức, dạng này sẽ để cho ngươi khôi phục chậm hơn. Những người kia thương thế nhẹ, trực tiếp dùng cồn trừ độc bôi một ít phổ thông tế ti thuốc là được. Nhưng sẽ rất đau nhức. Daisy chỉ bên cạnh những vết thương kia tương đối nhẹ thú nhân. Bọn hắn sử dụng chính là cồn trừ độc, không cần đặc thù hình thương tích thuốc. Ivan trông thấy dùng cồn trừ độc thú nhân, phát hiện bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi biến, cắn chặt răng, xem ra rất đau bộ dáng. Vậy ta có thể đi trở về chiến đấu sao? Ivan cảm giác thân thể của mình khôi phục khí lực. Cái kia chiến đấu tâm tư lại sinh động. Ngươi à, nghỉ ngơi một chút không được sao? Phía trên nhiều như vậy súng kíp binh tại trông coi. Daisy không rõ Ivan liều mạng như thế làm gì. Chém chém giết giết nhiều dễ dàng chết à. Chết người trong nhà sẽ không lo lắng à. Đương nhiên, nàng không phải phản đối chiến đấu, mà là đơn thuần sợ hãi tử vong chuyện này. Không được, bọn hắn cần ta. Ta phải đứng lên, tựa như Alan đại nhân như thế. Chỉ cần còn có thể chiến đấu, sẽ một mực chiến đấu đến cuối cùng. Ivan sờ lên phía sau, muốn sờ ra bản thân súng. Nhưng hắn sờ soạng cái không. Daisy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Lấy trước băng vải băng bó miệng vết thương của hắn. Súng của ngươi ở phía trên đâu? Muốn chiến đấu liền trở về chiến đấu đi. Nổ súng có thể, nhưng tuyệt đối không nên cùng bò lên trên bức tường địch nhân làm cận thân chiến đấu. Vận động dữ dội sẽ khiến cho ngươi vết thương nứt ra. Ivan nghe được có thể chiến đấu, ánh mắt tỏa ánh sáng, mặc vào quân phục của hắn, hưng phấn đi lên thành bức tường. Daisy, nơi này có cái thương binh, ngươi mau tới xử lý một chút. Đến rồi, Daisy nhanh chóng đi lại. Đi vào kế tiếp thương binh bên người. Ta còn có thể trên chiến trường à? Van ngươi, nói cho ta. Daisy nhìn trước mắt vị này thương binh vết thương. Viên đạn thâm nhập lồng ngực. Phải dùng cái kẹp lấy ra mới được. Ngươi đợi ta kẹp ra viên đạn. Xử lý lại nói. Daisy vội vàng nói xong. Lập tức dùng cái kẹp cẩn thận cái kẹp đạn. Tại nàng bên cạnh. Vô số thỏ tộc mọi người vừa đi vừa về du động. Vì thương binh lấy viên đạn, bôi đặc hiệu thuốc, băng bó vết thương, thụ thương chiến sĩ đau khổ cầu khẩn, nghĩ quay về tác chiến cương vị. Không người nào nguyện ý nằm dưỡng thương. Daisy đang không ngừng cứu chữa bên trong, thu hoạch được không đồng dạng cảm thụ. Chiến tranh vốn là tàn khốc, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm nhận được ấm áp. Tấm chắn, đều may nhờ có tấm chắn. Cẩn thận một chút, Ivan trên thành kêu to. Giám sát các thú nhân tác chiến. Những thứ này tấm chắn có đến từ trước kia sư binh đoàn lưu lại chiến đến phẩm. Cũng có tấm chắn là Minh Nhật thành tiệm thợ rèn tự mình chế tạo. so sánh Sư Tâm Quốc tấm chắn, Minh Nhật Thành tấm chắn phi thường ngắn gọn, là một mặt phương phương chính chính hình chữ nhật tấm chắn. Mỗi người trên tay tấm chắn đều không khác mấy, mặt ngoài cũng không có cái gì khắc văn. Kỳ thật nó chính là một mặt cực lớn tấm thép. Mới đầu là lò luyện thép nước thép phóng tới một khối mặt phẳng lớn bên trên. Chờ thép dịch ngưng kết về sau, lại dùng hơi nước động lực máy cắt kim loại, đem một mặt cực lớn tấm thép cắt thành mười mấy khối hình chữ nhật tấm thép. Đại lượng chế tác, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, Minh Nhật Thành tấm thép không sai biệt lắm 2 cm dày. Sư Tâm Quốc súng mồi lửa uy lực không bằng bọn hắn. Không cách nào đánh xuyên 2 cm tấm thép. Hai bên giao phong có qua có lại. Dù sao cũng phải tới nói súng mồi lửa ngoi đầu lên bị bắn chết tần suất cao hơn Minh Nhật Thành. Nhiều, Minh Nhật Thành bên này chết hoặc là trọng thương một người. Sư Tâm Quốc thường thường muốn chết mười mấy người. Hai bên không ngang nhau chiến đấu tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Để đám thuẫn binh trước ép vị trí biến thành càng thêm phía trước. Phía sau bọn họ ngoài trăm thước thánh điện kỵ sĩ cũng ngo ngoe muốn động bên trong. Alan nhìn chăm chăm thuẫn binh trước ép khoảng cách. Chờ thuẫn binh một đường ép đến 30 mét tuyến. Vung vẩy thủ thế. Đánh ra sử dụng đạn ria mệnh lệnh. Pháo thủ đợi cả buổi. Vội vã xoay quanh vòng. Nhìn xem những cái kia tay súng một phát súng lại một phát súng địa mang đi địch nhân sinh mệnh. Bọn hắn lại tại nơi đó chờ giải phong mệnh lệnh. Phiền muộn vô cùng, Alan mệnh lệnh tới, súng không nòng xoắn pháo tổ toàn thể đều có. Chuẩn bị đạn ria xạ kích. Pháo binh nghe được mệnh lệnh, hưng phấn muốn nhảy dựng lên, để những cái kia súng kíp binh nhìn xem, ai mới là chiến tranh chi vương. Đạn ria chuẩn bị, giao nhau xạ kích, hỏa pháo lớn lên âm thanh quát. Rõ, lỗ châu mai 14 tòa súng không nòng xoắn đại pháo điều chỉnh góc độ bắn. 221 tổ lẫn nhau hình thành hỏa lực đan xen góc độ bắn. Súng không nòng xoắn đại pháo bên trong sớm đã lắp đặt đạn ria pháo. Không cần mở ra ống pháo lắp đạn, đợi đến Alan mệnh lệnh vừa đến. Pháo binh kích tình vạn trượng kéo động dây dẫn. Phanh phanh phanh Minh Nhật Thành súng kíp binh tạm dừng nhắm chuẩn. Đều là tả đưa ánh mắt nhìn về phía dưới tường khu vực. Chỉ thấy súng không nòng xoắn pháo lấp lánh ánh lửa. Từng khỏa cực lớn hình tròn đạn pháo bay về phía đám người trên không. Âm vang nổ tung. Vô số nhỏ bi thép lấy cực cao nhanh động năng nện vào địch nhân đặc biệt dày thuẫn thép bên trên. Thuẫn thép mặt ngoài rất nhanh biến thành mấp mô. Có cầu thép trực tiếp đánh xuyên thuẫn thép. Đem thuẫn phía sau sư binh đánh xuyên. 32 pao trọng lượng đạn ria cũng không phải nói đùa. Đại pháo thuốc nổ lượng cũng không phải súng kíp điểm này nhỏ trang lượng. Một khi phát xạ, cực lớn động năng trong nháy mắt bao trùm 30 mét đến 50 mét khu vực. Đạn như màn mưa. Tất cả tấm chắn vang lên lộp bộp tiếng bạo liệt. Theo sát lấy tấm chắn bị đánh nứt, sau tấm chắn người căn bản chịu không được cái kia phần áp lực cực lớn. Cổ tay khớp nối răng rắc vang, trên thân bản giáp cũng bị nhỏ bi thép trong nháy mắt nện xuyên. Tại chỗ phơi thây, a a tiếng thét chói tai lên, cầm thuẫn chiến sĩ cùng súng mồi lửa binh ngã trong vũng máu. Phần bụng ruột lộ ra, thống khổ thét lên, còn sống sót thú nhân không có chết đi, nhưng là cách tử vong cũng không xa. Ánh mắt hoảng sợ lại tuyệt vọng, hướng Minh Nhật Thành vươn tay, lẩm bẩm nói, ma quỷ, các ngươi là ma quỷ, cường đại như vậy tấm chắn. Vô số viên đạn đánh tới thuẫn mặt đều vô sự, nhưng là 14 khung đại pháo khai hỏa về sau, hết thảy cũng thay đổi. Màu sắc rực rỡ thế giới biến thành một mảnh màu máu. Đây là đơn phương đồ sát. Thuẫn binh hai mắt ôm hận, như oán phụ đồng dạng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không nhắm mắt được. Súng mồi lửa binh vươn tay, còn muốn sờ súng mồi lửa, cho tường thành thú nhân bắn cuối cùng một viên đạn, nhưng là súng mồi lửa lắp đạn quá phiền phức. Cuối cùng bọn hắn còn không có xé mở gói thuốc, liền mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Những cái kia còn tại trèo tường nô lệ, nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu trở lại trông thấy luyện ngục màu máu tràng diện. Tấm chắn bị đâm thành tổ ong vò vẽ, sư nhân khôi giáp bên trên tất cả đều là lỗ thủng nhỏ. Thi thể một mảnh liền một mảnh, chỗ ấy vốn là thành hàng thú nhân. Không đến 2 giây trong nháy mắt thanh tràng, các nô lệ cũng sợ. Kêu to, thang dây nô lệ nổi điên, trực tiếp nhảy xuống mặt đất, cũng không dám lại bên trên bức tường. Phía dưới nô lệ không có đường chạy, cũng không dám bên trên bức tường, lại không dám lui lại. Nhìn xem những cực lớn đó lại hắc sâu họng pháo, bọn hắn hai tay ôm đầu, trên mặt đất khóc giống. Chờ đợi sau cùng tử vong thẩm phán. Trên tường, cầm súng các tay mèo thú nhân cũng sợ ngây người. Trong lúc nhất thời lại quên ném gỗ lăn. Cũng may những nô lệ kia đều nhảy xuống. Không phải vậy trên tường sẽ xuất hiện ngắn ngủi đứng không kỳ. 50 mấy mét bên ngoài, sư tâm quốc đám thuẫn binh so nô lệ sợ hơn Minh Nhật thành đạn ria pháo. Bọn hắn từ đầu xem hết. Chứng kiến hơn ngàn cái đám thuẫn binh trong nháy mắt đoàn diệt ác mộng quang cảnh. Cước bộ của bọn hắn hoàn toàn dừng lại. Thậm chí có người chậm rãi lui lại mấy bước. Muốn chạy trốn mảnh này địa ngục thổ nhưỡng. Đây là ma quỷ lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.